lặng mà nghe tôi nói đôi lời. Tôi kể rằng đầu làng ngũ xã có nàng, một nàng bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng, và cô em chừng đôi ta. Miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi, trông càng say đắm. Mắt cô đưa tình khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô mỗi khi qua hàng. Họ ơi, đôi mắt những ơi hơi nàng hàng xinh xinh ơi, má lúng đồng tiền trông duyên ghê, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non nớt với dáng người nàng thon thon na, làm ta say đắm bao ngày tháng, vì em xinh quá xinh là xinh. Nàng ơi, anh đã yêu nàng, quyết chí cùng nàng nên duyên đã, bỏ lúc vì nàng thâu đêm mà. Rồi đây anh sẽ về nói với cùng mẹ cha anh, sẽ tới hỏi nàng cho anh, cùng nhau chung sống trong mộng tháng, cùng nhau chung sống bao ngày xanh. Biết đâu tìm em ơi.